cố chấp cho rằng Vân Diệp tới đây vì mình, cho dù nàng say mê quyền lực cùng tự do cũng không thay đổi được. Đặc tính của một nữ nhân, nhớ lại chuyện xưa trong hoàng thành, nàng thẹn đỏ mặt, đám lão thái giám, lão cung nữ chết tiệt đó dụ dỗ nàng làm ra chuyện hoang đường, nhưng nàng không hối hận, không hối hận chút nào. Thời khắc Vân Diệp tiến vào cơ thể nàng, nàng rất hưng phấn, giây phút hạnh phúc đau đớn ngắn ngủi giúp nàng vượt qua không biết bao đêm cô quạnh. Nhưng hạnh phúc chỉ có ở trong mơ, mở mắt ra nàng chỉ có một mình. Giờ y sắp tới rồi, từ vạn dặm xa xôi tới thăm mình phải dùng thái độ gì đối diện với y đây? Lạnh lùng một chút, hay ôn nhu một chút? Không biết tới tối y có ở lại phòng mình không? Nàng đi tới trước bàn trang điểm, đứng trước gương, từng món trang sức, y phục trên người từ từ rơi xuống, nhìn bản thân trong gương, như đóa hoa phù dung ướt sương, sóng mắt long lanh, môi hồng trúng chím, sinh con xong, nàng càng tràn ngập phong tình nữ nhân thành thục, nhất là mông tròn càng tròn, đồi ngực nảy nở như muốn phá tung yếm hồng, y rất thích cơ thể này, chắc chắn bây giờ càng không kiềm chế được. Lý An Lan đưa tay vuốt ngực mình, chẳng biết nghĩ gì mà lại lần nữa đỏ mặt, đôi mắt ánh lên xuân ý lập lờ. Váy màu đỏ không được, y thích mặc màu thiên thanh, nhất định không thích màu rực rỡ. Màu đen sao? Mình không phải là quả phụ thật, màu tím. Quá quý phái, y không thích đâu, màu trắng. Màu đồ tang, mặc vào như ma ấy. Linh đang mắt mở to nhìn công chúa lục lọi. Tủ tìm quần áo, trên mặt đất toàn là váy áo tán loạn. Công chúa chỉ mặc mỗi đồ lót, hai chân trần, đông thử một bộ, tây thử một bộ, cho tới khi thử hết y phục trong tủ cũng không tìm được y phục thích hợp. Ủ rũ ngồi xuống đống y phục, mắt toàn là y phục xanh xanh đỏ đỏ mà chẳng tìm nổi một bộ. Công chúa, người đang tìm y phục. Linh đang đứng đó hỏi, công chúa chưa bao giờ để ý bản thân mặc cái gì, có khi ngay cả y phục nam nhân cũng mặc, bện cái đuôi ngựa lúc lắc. Cả ngày, hôm nay làm sao vậy? Má phấn hồng hồng, xuân tình rào rạt, lần trước mình ở trên thuyền nhớ Vân công tử, công chúa nói như thế, hiện giờ bản thân công chúa chẳng phải như thế à? Lý An Lan ôm lấy Linh Đang, bầu ngực đầy đặn chọc vào ngực Linh Đang, làm Linh Đang đỏ mặt tía tai, mũi người thấy mùi sữa thoang thoảng, xấu hổ muốn tránh ra. Nha đầu ngốc, còn xấu hổ nữa, có biết không hả, cái kẻ phụ lòng kia sắp tới rồi, lần này coi như y có lương tâm, biết tới thăm chúng ta. Ai tới thăm chúng ta làm gì có bằng hữu. Linh Đang rất hy vọng là Vân Diệp, nhưng nghĩ tới thân phận của y không thể chạy lăng quăng được, còn về người khác thì nàng không quan tâm, ai đến cũng chẳng liên quan tới nàng. Nha đầu ngốc, chúng ta có một bằng hữu, có lẽ có thể tính là tình nhân, ta và y sinh ra đứa con xui xẻo rồi, y tới thăm chúng ta có gì mà không được, ai đứng ở trên thuyền hết nhỉ? Vân đại ca, gọi, làm ta cũng thấy chua. Ai nằm mơ toàn nói, Vân đại ca đừng mà. Ngươi nói cho ta biết, trong mơ y làm gì ngươi hả? Linh Đang không sống nổi nữa rồi, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, lại bị Lý An Lan hôn lên tai, thổi nhẹ nhẹ, tay còn bóp ngực nàng, toàn thân tiểu Linh Đang liền nhũn ra. Lý An Lan cười phóng túng buông Linh Đang mềm như bún ra, đứa bé này mẫn cảm như thế đấy, lại hay thẹn thùng. Lửa đi chọn lại cuối cùng tìm được một bộ y phục hài lòng, vừa mới mặc vào. Liền ngẩn ra. Vân Diệp hiện giờ còn chưa tới, nếu như đám Lưu Tiến Bảo biết thì phải nhận được tin rồi, từ Trường An tới Lĩnh Nam cần đi tới 3 tháng, y không tới ngay được. Thương cảm nhìn Linh Đang đang vẽ mày, lòng xót xa, nha đầu ngốc, không biết vẽ mày, càng vẽ càng xấu, trông như có hai con sâu bò lên mặt. Xóa đi cho Linh Đang vẽ lại, lần trước Vân Diệp cũng lau cho mình khuôn mặt trang điểm như đít khỉ, hiện giờ mình bỏ công sức không ít, chẳng mấy chốc đã vẽ xong mi cho Linh Đang, trong hộp trang sức lấy hai mẫu hình lửa dán lên cẩn thận, nói nhỏ với Linh Đang, nha đầu ngốc, y có tới cũng là chuyện 3 tháng sau, chúng ta mừng quá sớm rồi. Linh Đang đang phấn khích lập tức xìu xuống, cúi đầu rơi lệ, công chúa, nô tỳ thực sự nhớ Vân đại ca, trên thế giới này chỉ có huynh ấy đối xử tốt nhất với nô tỳ ăn vụng đùi gà của huynh ấy chẳng những không giận, còn che giấu cho nô tỳ, nói là mình ăn. Chó con bị kẹt trong bụi rậm cũng là huynh ấy ai người cứu ra. Còn đứng ở trên bờ sông tiễn chúng ta, sai Lưu Tiến Bảo tới bảo vệ chúng ta, giết thổ vương cho chúng ta, nếu không nô tỳ nhất định không còn sống được nữa. Nhìn thấy Vân Đại Ca đứng trên tảng đá, khi đó nô tỳ rất muốn nhảy xuống, mới tới bên cạnh Vân Đại Ca, nhưng nô tỳ không biết bơi, nếu như chết chìm, Vân Đại Ca sẽ càng thương tâm. Công chúa, nô tỳ nhớ lắm. Lý An Lan ngây ngây ra đó, thì ra Vân Diệp đã thay mình làm bao nhiêu chuyện như vậy, còn rất nhiều chuyện mà Linh Đăng không biết, nếu như để nàng tính còn nói ra nhiều hơn nữa. Hiện giờ bản thân có thể tự do hưởng thụ sinh mệnh là do nam nhân đó ban cho, còn mình đối xử với y, chỉ có lừa gạt và tổn thương. Có một nam nhân như thế ở sau lưng bảo hộ, Lý An Lan thấy mình trở nên cường đại vô cùng, không có gì che mắt nàng nữa. Chẳng trách Tân Nguyệt liều chết cũng giữ lấy nam nhân của mình, y khác với tất cả mọi người. Khác với tất cả nam nhân đại đường, ôn nhu, nhẫn nại, đa tài đa nghệ, ngay cả nấu ăn là thứ người ta cho là việc hạ tiện cũng tinh thông tới cấp đại sư. Có nam nhân như thế bảo hộ, Lý An Lan lần đầu thấy ông trời đối xử với mình rất công bằng, không phải vứt bỏ mình, mà là mình vứt bỏ trời. Hai nữ nhân ôm lấy nhau nói chuyện, nói từ cái ngày quen Vân Diệp, Lý An Lan nói tới chuyện mình đấm cho Vân Diệp tìm mắt thì cười vui vô cùng, nói tới đoạn Vân Diệp hãm hại nàng. Trước mặt tiên sinh thì nghiến răng ken két, còn Linh đang chỉ nhớ Vân Diệp làm vô số đồ ăn ngon, thời gian đó tựa hồ ở trên thiên đường. Lưu Tiến Bảo bế tiểu thiếu gia vào trong gian phòng trong cùng, Vân Diệp lập tức đón lấy nhi tử, chú nhóc còn chưa biết nói chuyện, nhìn thấy người có cái mùi rất dễ chịu lại tới bế mình liền sung sướng nhún nhảy trong lòng Vân Diệp, giống như con hổ con. Vân Diệp nhìn đứa bé này một cái là xác định cốt nhục Vân gia 100%. Quá giống với mình khi còn nhỏ, quá giống với nhi tử đời sau của mình, y thậm chí vẽ được hình ảnh đứa bé này từ 1 tuổi tới 15 tuổi. Trong di động có ảnh chụp, nhìn thấy đứa bé này y mới cảm giác cuộc sống của mình đang tiếp diễn, trước kia chỉ là một giấc mộng mà thôi, hiện giờ nhi tử nhảy nhót, làm những tình cảm mơ hồ kia trong đầu bị quét sạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, dê thế tội khỏe mạnh, 2, lão. Thần đúng là lão thần, đứng dưới mặt trời lâu như thế mà chán chẳng có mồ hôi, phong độ vẫn như cũ. Mang cho Đỗ Khanh một bát nước sơn trà, không phải làm lều che nắng cho các ngươi à? Vì sao còn đứng dưới mặt trời? Bệ hạ nói vậy là sai rồi. Khi tấu đối, lập đội nghiêm chỉnh, vốn là yêu cầu của lễ pháp. Vì thoải mái nhất thời mà mất bổn phận thần tử, được ít mất nhiều, thần không làm. Đỗ Như Hối chú trọng nhất là pháp độ triều đường, hôm nay ông ta trực ban, cho nên đám quan viên kia không một ai dám vào lán nghỉ. Nếu như là phòng huyền linh, bọn họ đã chen lấn nhau vào đó cả rồi. Không biết vừa rồi bệ hạ triệu kiến Vân Bảo Bảo là ai? Sao vi thần không biết? Ông ta là nhân vật xếp thứ 2 trong số các thần tử, quan viên thiên hạ đều chứa trong đầu. Vậy mà Dực Huy giáo úy Vân Bảo Bảo lại chưa nghe thấy bao giờ. Quan viên tòng thất phẩm thì ông ta phải biết mới đúng. Là nhi tử của Vân Diệp, tên chưa đặt, chỉ đành gọi là Vân Bảo Bảo. Phụ nhân đó là chính thê của Vân Diệp, Vân Tân Thị, tới xin nghỉ phép cho trưởng phu, khanh xem. Đỗ Như Hối vừa xem tờ giấy một lượt đã cực kỳ phẫn nộ, nói rằng nói bậy, bị Đậu Yến Sơn bắt cóc không sai, nhưng sau nói đại chiến 300 hiệp với Giao Long quá vô lý, lưu lạc tới lĩnh Nam, tuy hơi xa, nhưng cũng không cần tới một năm. Hừ, một năm có bò cũng về tới Trường An rồi, bệ hạ, hạng vô sỉ như thế, phải trách cứ nghiêm khắc. Lệnh y về Trường An ngay lập tức, không được chậm trễ. Chậm vốn nghĩ thế, nhưng nhìn quyển trục này liền thay đổi chủ ý. Ái Khanh đừng giận, uống ngụm nước xem xong hãng bình xét. Đỗ Như Hối ngồi xuống, cầm nước sơn trà trên bàn uống hai ngụm, ổn định lại tâm thần, mới mở quyển trục của Vân Diệp ra. Xưa nay thứ Vân Diệp viết ông ta phải nghiên ngẫm kỹ càng, xem xét tất cả sơ hở, đây đã thành công thức chung của triều thần. Giáo huấn thê thảm của công bộ là tấm gương tài liếp, hờ. Một cái khe là y có thể xé thành cái động mà xe ngựa cũng chạy qua được. Cuối cùng y thành công chỉ nói lên sự vô dụng của quan viên, một hai lần cũng đành đi, nhưng lần nào cũng thế, làm quan viên thấy mình là kẻ đần độn, đọc sách thánh hiền, cao cao tại thượng, tự xưng trí giả làm sao chịu nổi. Cho dù ổn định lại tâm thần, Đỗ Như Hối vẫn cứ há hốc mồm, bệ hạ. Bọn họ đã diệt 74 nước. Lý Nhị gãi cằm, đau đầu không thôi, chắc không sai, Bách Kỳ Ti cũng có báo, chỉ là không tỉ mỉ như Vân Diệp nói. Tích góp chân báo vô số, hương liệu như núi, lương thực không ít hơn 500 vạn đảm. Đỗ Như hối hít hơi, đọc quyển trục cực kỳ hoang đường như lên cơn đau răng. 3.000 quân ô hợp mà lại mở rộng đất đai 1.000 dặm. Thần xem qua một chút thấy số quốc gia năm nay triều bái bệ hạ mất đi một nửa, chân tịch. Bọn họ tới đó làm gì? Sư tử quốc. Bệ hạ có biết cái quốc gia đấy không? Xem xong quyển trục, quân thần hồi lâu không nói lên lời, đột nhiên phát hiện, mình trăm khổ vạn sở vắt óc chuẩn bị tấn công Tiết Duyên Đà, Thổ Cốc Hồn, Cao Xương, ích lợi thu về còn không bằng 3.000 quân ô hợp. Làm sao có thể? Vùng hoang vu lĩnh Nam lấy đâu nhiều châu báu, lương thực để cướp như vậy? Nói láo nói tuét. Quân thần không hẹn mà cùng đánh giá quyển trục của Vân Diệp. Bệ hạ, hay là triều đình phái người đi xem sao? Rất lâu sau Đỗ Như Hối nói với giọng không chắc chắn lắm. Dù sao chuyện biến không thành có Vân Diệp làm không chỉ một lần. Trường Tôn Thị từ đằng sau đi ra, trong tay là một khối bảo thạch to bằng nắm đấm, đặt trên bàn của Lý Nhị, nói nhỏ một câu, đây là thứ Vân Diệp mang từ lĩnh Nam về, làm quà sinh nhật cho thần thiếp, tên là Trái Tim Đại Dương. Nói xong quay về, mắt Lý Nhị đỏ lên, nắm ngay lấy bảo thạch, long lanh không chút tì vết, cầm đập xuống bàn, không phải pha lê, Lý Nhị xác định, nội thị đem bảo thạch cho Đỗ Như Hối. Lão Đỗ lập tức ngây ngất, hoàn mỹ, đây là thứ độc nhất vô nhị, châu báu tuyệt thế. Đỗ Khanh, hay là chúng ta phái thêm vài người đi xem sao? Những thứ này có nên vận chuyển hết về? Đông Trinh, Tây Phạt đều cần tiền tài. Lý Nhị lần đầu tiên nói không được chắc nịch nữa, mặc dù số tài phú này phần lớn là của huân quý, nhưng quốc gia cần, ngươi không thể không cống hiến ra, triều đình cũng không lấy hết, nhưng nộp một nửa thuế vẫn phải có. Bệ hạ quá lo, các vị quốc công có ai không phải người vì dân vì nước, không bằng mai đại triều hội hỏi xem, rốt cuộc sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu thu nhập từ lĩnh Nam bù đắp cho quốc khố. Như vậy lão thần cũng tiện thống kê ra con số, xem có thể có bao nhiêu tiền lương, chứ vị quốc công chỉ e cũng không biết tài phú kinh người như vậy, mai nhất định sẽ có đáp án. Nếu như tấu chiết của Vân Hầu là thật, hẳn y ở lĩnh Nam sẽ ghi chép được con số chi tiết. Y viết tấu chiết cho bệ hạ, e nguyên ý không phải là nói cho bệ hạ biết lĩnh Nam giàu có ra sao, mà là tính kế với những thế gia môn phiệt lâu đời làm y thua thiệt chúng bê, thả có mất tiền cũng phải kéo theo tiền tài của đám cao môn đại hộ. Đây là hành vi hại người chẳng lợi mình, ác danh còn do bệ hạ gánh, y đoán định triều đình sẽ không bỏ qua số tài phú này. Chợt nghĩ, tên khốn kiếp này nhất định đang cười gập lưng ở lĩnh Nam. Đỗ Như Hối càng nói càng thấy suy đoán của mình cách sự thực không còn xa, hai tay đấm bàn, phẫn nộ vô cùng. Nhà ông ta cũng có gia tướng đi lĩnh Nam, tất nhiên cũng có thu hoạch phong phú. Nay mình biết bí mật, mai phải làm tấm gương trên triều. Cứ nghĩ tới bao nhiêu tiền tài phải chảy vào quốc khố, lòng vừa chua vừa chát. Vân Diệp chuyến này dùng mưu quang minh chính đại, mình chỉ còn cách bước vào, nuốt trái đắng lại không thể nói ra. Lý Nhị cho ông ta xem, không phải là không tin lời Vân Diệp, mà là không hoài nghi. Chút nào, là ép mình tỏ thái độ, mình nhảy ra gánh, hoàng đế cũng không muốn đắc tội với bao nhiêu thần tử liền một lúc, kết quả tốt nhất là tìm dê thế tội. Đỗ Như Hối nghĩ tới ngày mai trên triều các vị quốc công khẳng khái quyên tặng là oán trách mình vì sao tìm Tôn Tư Mạc chữa bệnh, Vân Diệp giới thiệu mình đi chữa bệnh chẳng lẽ từ khi đó y chuẩn bị mình khỏe mạnh làm dê thế tội. Ái Khanh chớ giận, tên tiểu tử đó đúng là vô lại thật. Khanh xem câu cuối cùng của quyển trục là biết ngày tháng tốt đẹp của Phùng Áng ở lĩnh Nam sắp kết thúc rồi. Nhìn Đỗ Như Hối rời khỏi đại điện, nụ cười trên mặt Lý Nhị tươi roi rói, tự lẩm bẩm một mình, tên tiểu tử Vân Diệp này mặc dù gian xảo, nhưng chưa từng giở trò thiếu thành thực trước mặt trẫm. Tình hình lĩnh Nam mà y nói há trẫm không biết, thời gian qua trẫm lo lắng nhất là chuyện này. Nếu như kẻ nào cũng ra tài kết xù thì chẳng còn làm hoàng đế thế nào. Xem ra phải phong tỏa tin tức của lĩnh Nam rồi. Giải được hóa trong lòng, Lý Nhị thấy bụng đói, gọi nội thị chuẩn bị cơm. Nhìn mấy quả vải trên bàn, bóc một quả, nhìn thịt trắng mút, khen một tiếng cho vào miệng nhấm nháp. Trường Tôn Thị đi từ sau màn ra, cầm lấy quả vải bóc cho Lý Nhị, cho vào khay, nhìn vải mà ngộ ra điều gì. Nhị lang, Lĩnh Nam rõ ràng giàu có như vậy, vì sao các triều đại đều không nhìn ra? Đó là vấn đề nhãn quang và khí phách. Hai thứ này quyết định một quốc gia có thể đi bao xa. Nàng chỉ cần nhìn điều Tần Hoàng, Hán Vũ đã làm thì biết. Hai người này đều không tiếc công sức khai phát Lĩnh Nam, nhiều lần chinh chiến mới để lại được nền móng hiện nay. Tính ra là chậm kế thừa phúc của bọn họ. Hiện giờ Lĩnh Nam tới lúc có sản xuất rồi. Kế hoạch của Vân Diệp chẳng qua sớm vài năm mà thôi. Đợi chậm diệt cường địch phương Bắc. Dù Vân Diệp không làm, chậm cũng khai phát Giang Nam, Lĩnh Nam. Đất đai rộng lớn như thế không thể để hoang được. Đút cho Trường Tôn Thị một quả vải. Lý Nhị nhắm mắt lại ngâm nga tiểu khúc. Tâm tình cực kỳ khoan khoái. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 420, đại ân nhân của Đỗ Như Hối Tân Nguyệt lại một lần nữa ngửa cổ đi qua đám quan viên, 6-7 hoạn quan khiêng đồ do nương nương ban thưởng rầm rộ theo sau, ngay cả Vân Diệp cũng chưa được hưởng thụ đãi ngộ này. Áo gấm về quê chính là như Tân Nguyệt, 5-6 cỗ xe chở đầy đồ nghênh. Ngang đi qua chợ Tây, đám hoạn quan vì lấy lòng Tân Nguyệt, ra sức tuyên dương với bên ngoài, tin tức Vân gia được hoàng đế và nương nương ban thưởng không chân mà đi. Vân gia gia chủ nay ở Lĩnh Nam, đợi làm xong việc sẽ về nhà. Trương Lượng nghe được tin tức này liền bắt đầu hoạt động, xin ra ngoài làm quan, nếu không đợi Vân Diệp về nói không chừng hai nhà sẽ nổ ra đại chiến. Hoàng gia rõ ràng không ủng hộ mình, không nên tự chuốc khổ vào thân. Nhớ lại lần trước, mưu đồ với Vân gia, hối hận cũng muộn rồi, giờ chỉ đành nghĩ cách hóa giải tai họa này. Về tới nhà, Tân Nguyệt liền tóm lấy Na Mộ Nhật đang nằm trên đống bảo thạch mơ mộng, cho Na Mộ Nhật hai viên bảo thạch, đuổi đi thật xa. Bản thân tính toán số bảo thạch còn lại phải chia ra sao. Màu tím thì làm trang sức cho lão nãi nãi, mình thích thứ màu vàng. Na Mộ Nhật thì cho hai viên lục bảo thạch, nhà đầu đó thích màu lục nhất. Nhận nương màu lam là được, năm sau Tần gia tới đón, không có vài món trang sức đẹp là không được. Đại nha đã là đại cô nương, mắt qua mày lại với đơn ưng, xem ra không ở nhà được bao lâu nữa. Chỉ là đơn ưng quá nghèo, hiện giờ còn nợ phu quân một đống tiền. Thôi bỏ đi, phu quân nhất định không cần. Nghĩ tới đó, lại thêm vào đống của đại nha hai viên bảo thạch. Đám tiểu nha đầu còn lại mỗi đứa một viên, bao gồm cả Thì Thì và Tiểu Vũ. Không hiểu vì sao người nhà Tiểu Vũ hình như quên sự tồn tại của tiểu nha đầu này, không ngó ngàng gì tới. Hiện giờ ở luôn Vân gia rồi, cũng tốt, tiểu cô nương thông minh xinh đẹp ai cũng thích, đệ tử của phu quân mà, tương lai cùng lắm thêm một phần hồi môn thôi, Vân gia vẫn bỏ nổi. So với sự sát phạt thời gian trước, Tân Nguyệt càng thích tính toán chuyện lớn nhỏ trong nhà hơn. Nhìn mười mấy đống bảo thạch trên giường, bảo nha hoàn đi gọi hết nữ nhân trong nhà tới. Nữ nhân đầy phòng ríu rít cãi nhau không ngừng, tiểu nha lén lút định lấy thêm hai viên, bị Tân Nguyệt đánh cho hai cái vào mông mới ủy khuất bỏ bảo thạch xuống, rảo môi nói, đợi ca ca về cáo trạng. Tân Nguyệt không để ý đến nó, lấy một viên bảo thạch màu hồng ước lượng trên đầu tiểu đông, tiểu cô nương này có món trang sức màu hồng là hợp nhất. Lão nãi nãi cười suốt, nhìn vạn bối trong nhà náo loạn. Sau khi tôn tử truyền tin bình an về, lão nãi nãi lần nữa bái tạ Bồ Tát, hôm đó cơm tối ăn thêm hẳn một bát, chỉ cần tôn tử bình an, bà muốn sống thêm vài năm. Tôn tử xảy ra chuyện, bà cũng thất vọng với cuộc đời này lắm rồi, không còn gì lưu luyến nữa. Phó Dịch Vân gia cũng vui sướng, thời gian qua trong nhà đúng là không sống nổi nữa, tất cả chủ tử không ai có nổi một nụ cười, ngay cả tiểu nha nương tử nghịch ngợm cũng dùng thừng buộc hàm hàm lại, không cho nó chạy lung tung gây họa. Hiện giờ thì tốt rồi, mây đen đã tan hết, mặt trời lại chiếu lên tòa thôn trang mỹ lệ này. Vân gia mở tiệc ăn mừng, Đỗ gia mây đen u ám, gia chủ từ khi trở về cứ thở vắn than dài, Đỗ Như Hối cả đời kiếm dê thế tội, nay bản thân trở thành dê thế tội, mà cái tội phải gánh lần này không nhỏ. Ông ta không dám nghĩ tới những ánh mắt thù hận sau này trong thành Trường An, nhưng không còn cách nào khác. Lý Nhị không tìm phòng Huyền Linh đã nói rõ mình là dê thế tội thỏa đáng nhất. Đoạn Tài lộ như giết phụ mẫu, lần này kết thù oán lớn rồi. Chẳng trách được Vân Diệp, y muốn hoàng đế làm dê thế tội, nhưng một chiêu thuận nước đẩy thuyền tuyệt đẹp của hoàng đế đã cuốn mình vào. Ngày cẩn thận, đêm đề phòng, vẫn không đề phòng được. thứ của Vân Diệp có phải ai cũng tùy tiện xem được đâu. Nhìn mặt trời ngoài cửa biến mất, ông ta khao khát nhường nào có đường sợi dây thừng dài buộc lấy mặt trời, để thời gian dừng lại. Trong lúc bất lực chỉ biết than thở thôi, ngồi lì trong thư phong, nghe tiếng trống canh không ngừng vang lên. Qua một đêm Đỗ Như Hối già đi rất nhiều, bảo Phó Dịch chuẩn bị nước rửa mặt cho mình, sửa soạn lên chiều, thò đầu cũng chết, rụt đầu cũng chết, không tránh nổi. Lão thê lo lắng mặc y phục cho ông ta, trong mắt đầy nước. Lão gia chỉ giảng cho bà nghe chỗ thiệt hơn trong đó, biết cái khó trong đó, càng bi thương cho phu quân làm quan cả đời. Quân vương vô tình, Đỗ Như Hối biết, bà cũng biết. Cả nhà tiễn gia chủ ra cửa, ngay cả Đỗ Hà nghịch ngợm cũng không có bộ dạng ương bướng nữa, quy củ theo sau. Ca ca tiễn cha ra cửa, Đỗ Như Hối nhìn người nhà, lấy tinh thần rời đại môn. Ông ta biết từ hôm nay trở đi Đỗ gia sẽ dần dần xuống dốc, không một ai cứu nổi. Nhiều năm làm tể tướng, thà chết đứng chứ không mất phong độ, Đỗ Như Hối ta quyết đoán đệ nhất, nếu đưa quyết định rồi, vậy đi thôi. Cắn răng, Đỗ Như Hối thúc ngựa phía dưới phi nhanh. Đại triều hội vẫn như cũ, các lộ đại quân dọc theo tuyến đường dự định tập kết, từng nơi cung ứng quân nhu cũng được xác định. Hộ bộ thượng thư suýt bị ép nhảy sông tự tận, ba lộ đại quân, tổng cộng 33 vạn nhân mã, chuẩn bị đánh một trận Hạ Tiết Duyên Đà, Cao Xương. Lý Tịnh đòi ông ta quân nhu lương thảo, Hầu Quân Tập đòi ông ta quân phí. Lý Tích từ tiền tuyến trở về lớn tiếng trách cứ có phải ông ta tham ô lương thảo của đại quân rồi hay không. Trường Tôn Vô Kỵ khóc không ra nước mắt. Trong thời gian ngắn trù tập lương thảo cho 33 vạn đại quân không phải là chuyện có thể làm được. Nói ra lý do, lập tức có quan viên hỏi, lần trước diệt đột quyết chẳng phải không có vấn đề gì hay sao? Vì sao bây giờ lại có vấn đề? Có phải do Vô Dụng gây ra không? Trường Tôn Vô Kỵ hận không thể đem tên ngu xuẩn đó kéo tới bản đồ cho một bài học, để hắn nhìn xem Tây Đột Quyết ở đâu, Tiết Duyên Đà và Cao Xương ở đâu. Hai nơi chênh nhau đâu phải chỉ nghìn dặm, nhân số nhiều hơn lần trước, lộ trình xa hơn lần trước, khó khăn gia tăng đâu phải lên gấp đôi. Hộ bộ thì vẫn chỉ có thế, dù là thần tiên cũng không làm nổi chuyện này. Trên triều đường chửi bới loạn xạ, hộ bộ tuy còn có chút vốn liếng, nhưng không thể vét cạn được, chỉ biết đánh trận, chẳng may trong nước có thiên tai thì ai gánh. Nếu như vứt bỏ bách tính trong nước thì đi vào vết xe đổ của tiền tùy. Đỗ Như Hối biết mình phải xuất hiện rồi, Lý Nhị đã nhìn ông ta không chỉ một lần, vừa định đi ra thì một người giành trước, vốn tưởng vị này cũng công kích. Trường Tôn Vô Kỵ, ai ngờ vừa lên tiếng đã làm Đỗ Như Hối mừng khôn xiết. Hận không thể ôm lấy hôn mấy cái, trên đời này còn có người tốt như thế, cứu cả nhà ông ta, lão Đỗ mắt đỏ hoe. Bệ hạ, chút tiền vốn của quốc khố thực sự không nên dùng tới, thần cho rằng chỉ cần chúng ta vạn người đồng lòng, chút khó khăn này không là gì. Thần tự nguyện quyên hiến ít tiền lương, trước kia nghe Lam Điền Hầu Vân Diệp nói, thu lợi của thần ở lĩnh Nam khá dư giả, nay đã được một năm, hẳn tích được chút tiền. Thần đem toàn bộ quyên ra, giải ưu lo cho đại quan. Chẳng những thế, vi thần tự nguyện tới Linh Châu đồn trú, làm hậu viện cho đại quân, mong bệ hạ ân chuẩn. Mỗi một câu Trương Lượng nói đều làm Đỗ Như Hối cảm động. Thật không ngờ thói đời hiện nay còn có đấng trượng phu như Trương Lượng, hại mình lợi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Cường Đạo Làm Quan 1. Trường Tôn Vô Kỵ bị công kích tới tối mặt cũng tiếp lời ngay, vi thần ở lĩnh Nam cũng có chút lợi ích, vì đại quân bách chiến bách thắng, thần tự nguyện hiến ra. Có hai vị lên tiếng rồi, Phòng Huyền Linh là tể tướng đành đứng ra quyên hiến ích lợi của mình, tiếp theo đó tới Đỗ Như Hối tỏ thái độ. Lúc này Đỗ Như Hối không còn chút áp lực tâm lý nào nữa, tất nhiên theo sát, chỉ là suy nghĩ cho các gia tộc, không để các gia tướng vất vả tới lĩnh Nam không được gì, quyết định quyên ra 6 thành. Phần còn lại chia hết cho gia tướng, tránh sau này các nhà không có người dốc sức, với triều đình mà nói cũng không phải chuyện lợi. Lý Nhị nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối rất lâu, lại nhìn Trương Lượng, lão Đỗ cười tươi lắc đầu với hoàng đế, ý bảo không phải mình xui, ông ta tự nhảy ra. Lý Nhị ngây ra một lúc rồi cười đầy ẩn ý, ông ta chẳng bận tâm ai đề xuất ra trước, chỉ cần mục đích của mình đạt được là xong, chuyện đã như vậy rồi thì cứ vậy mà làm, tự mình muốn chết đừng trách người khác. Nếu như các khanh đồng lòng nhất trí, trẫm cũng không thể phủ ý tốt của các khanh. Hộ vệ của trẫm cũng ở lĩnh Nam, vậy như lời Đỗ Khanh nói, trẫm cũng bỏ ra 6 phần, vừa vặn Lam Điền Hầu Vân Diệp ở lĩnh Nam, lệnh y phụ trách 6 phần này tức tốc chuyển về Trường An, giải nguy cấp trước mắt. Đỗ Như Hối đi đầu quỳ bái hành động anh minh của hoàng đế, bách quan cũng ù ù cạc cạc quỳ bái, lòng lẩm bẩm, thế này mà anh minh, tí xíu tài phú ở lĩnh Nam làm đầy được quốc khố chắc. Tan chiều, Đỗ Như Hối vừa cưỡi ngựa vừa cười. Lão phó không hiểu vì sao buổi sáng lão ra mặt như đưa đám, tảo chiều xong lại trở thành cao hứng. Đây là lần may mắn nhất trong đời mình, có người ra mặt thay, lại không cần cảm tạ, mình để lại cho các huân quý 4 phần. Khỏi cân nói, đợi tới khi Vân Diệp áp tải tài phú từ lĩnh Nam về, toàn bộ Trường An sẽ thành một biển phẫn nộ. Lão Đỗ ta là người duy nhất bọn họ cảm tạ, có lẽ còn có thêm Vân Diệp. Tên tiểu tử gian xảo đó nhất định không bỏ qua cơ hội làm người tốt. Tiếp xúc mấy năm rồi, Đỗ Như Hối vẫn hiểu Vân Diệp đôi chút. Cả nhà u sầu ảm đạm, lão thê đã bắt đầu chuẩn bị sơ tán người nhà, để bọn họ về nhà mình chuẩn bị tốt trốn dung thân, tính toán cho đời sau. Toàn Đỗ phủ khóc lóc rầm rĩ, nghe nói lão Đỗ về, lão thê nghênh đón, từ xa thấy trượng phu mặt tươi cười, lòng mừng rỡ, chuyện có cơ xoay chuyển rồi à. Bảo bọn chúng nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng khóc la khóc lóc làm người ta bực mình nữa. Thích ở Trường An thì ở, nhà ta không đi đâu cả. Đợi một thời gian nữa thu lợi từ lĩnh Nam đưa tới vui vẻ vài ngày. Giờ chuẩn bị cơm nước cho ta, rượu nữa, ăn no xong ta ngủ. Lão thê cười khanh khách vâng dạ, nhà mình xem chừng không sao nữa. Lão gia chắc phải hao tổn rất nhiều tâm tư, phải bồi bổ, có tuổi rồi. Cả đêm không ngủ, tổn hại thân thể. Một miếng cơm, một ngụm rượu, lão Đỗ cảm thấy toàn thân thư thái. Lần này hoàng đế có lỗi với mình, mặc dù chuyện không phát triển theo ý của hoàng đế, nhưng mục đích đã đạt được, không có bất ngờ ngoài ý muốn. Với Đỗ gia mà nói đây là kết cục tốt nhất. Hoàng đế vẫn nợ Đỗ gia một phần ân tình. Nghe lão Đỗ kể qua sự việc, lão thê cười chảy ra nước mắt, phu thê già hạ giọng thì thầm. Tiếng cười vui vẻ vang khắp nội trạch. Mấy ngày qua Vân Diệp không ngừng lang thang trong thành, Lưu Phúc Lộc Tháp Tùng, hai người đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, cách cục trong thành đã nắm trong lòng, Vân Diệp chuẩn bị sẵn sàng, định hành động rồi, không hành động, đợi ý chỉ bệ hạ xuống, mình không có cơ hội ra tay nữa. Bất kể trên đời có bao nhiêu người thông minh, biết rõ vào rừng tìm vàng là chuyện rất nguy hiểm, nhìn thấy nhà khác hô hào kéo vào rừng, không kiềm chế nổi trái tim kích động, cuối cùng theo đại đội nhân mã tiến vào rừng. Hộ vệ của Vân gia đều đã tới, Vân Diệp đem từng ống trúc buộc lại, làm một bó, kiếm chỗ không người đốt lên, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, toàn bộ chim chóc trên núi vỗ cánh bay ráo rác, kinh hoàng bay vào trong núi. Đám hộ vệ bịt lộ tai bùng nhùng, nhìn hầu gia nhà mình như thần tiên, thứ mà mấy ngày qua rảnh rỗi là lấy tiêu thạch lưu huynh ra làm. Không ngờ có hiệu quả như thế, nhìn cành cây to bằng bắp đùi bị gãy đôi, không ai giữ được bình tĩnh nữa, té ra trên người mình mang xét, hầu ra mượn thần sấm từ đâu ra. Thứ này, không được nói ra, người nói ra cho dù ta không truy cứu, cũng sẽ bị người khác truy cứu. Nhà ta không cần thứ này xuất hiện trên đời là tổn hại âm đức, tương lai người chết vì nó sẽ nhiều không sao kể xiết, qua ngày hôm nay dùng xong phải quên nó đi. Nhớ lấy, đám hộ vệ vội vâng lời, đây là pháp khí của thần tiên, không phải người phàm có thể tiếp nhận, lần này được dùng pháp khí là có phúc rồi, lắm mồm sẽ bị thần tiên ra ra trách tội, hầu ra không sợ, còn mình cẩn thận thì hơn. Hào Cường và Du Hiệp bản địa phải thanh trừ, nếu không Lý An Lan vĩnh viễn không khống chế nổi vùng đất này. Vân Diệp không muốn giết người, chỉ muốn đuổi dã thú trong rừng ra hỗn chiến với người thôi. Rừng nguyên thủy đại đường chủng loại động vật hoang dã nhiều không kể xiết, gần như núi nào cũng có mãnh thú. Sau khi thuốc nổ phát ra tiếng nổ lớn, đủ làm những sơn lâm vương chạy sâu vào rừng. Động vật đều mẫn cảm, lần trước ở trong sơn động nhìn thấy mấy lần sấm nổ đã khiến dã thú kinh hoàng, chẳng có lý do gì thuốc nổ của mình không bằng sấm sét. An bài xong Vân Diệp liền về thành, các hộ vệ chia hai người một tổ, dọc theo địa hình ngoằn ngoèo tiến về phía trước. Cứ nửa canh giờ lại nổ một quả pháo, để đám dã thú tiến theo tuyến đường mình an bài. còn chưa vào thành đã nghe loáng thoáng tiếng sấm sau lưng. Tất cả mọi người cùng nhìn lên trời, bầu trời âm u, sắp mưa rồi, chỉ nghe tiếng sấm là biết sẽ có mưa lớn. Hồng Thành không biết những chuyện này, hắn vẫn đang chìm đắm trong niềm vui có được bảo vật. Lần này xuất kích kiếm ê hề, tất cả chiến sĩ xuất kích đều lâng lâng bay bổng, cho dù bị thương cũng cười toét miệng. Chỉ cần lập công đều có vô số tiền tài ban thưởng, không kỳ thị cũng không ưu đãi, tất cả dựa vào quân công. Mấy cổ thi thể trên xe đã bốc mùi, bọn họ chẳng bận tâm, tối nay sẽ đốt thi thể ra cho mang đi. Chết cũng chả sao, một cái mạng đê. Tiện đổi được 300 quan, tính thế nào cũng không lỗ, 50 mấy tuổi rồi, chết cũng chẳng phải chết non, lưu lại gia nghiệp cho bà nương oa oa mới là chuyện lớn. Trong thành có một kỹ viện rất lớn, vốn nó không lớn như vậy, sau khi đám tướng sĩ tới mới dần dần lớn lên, các loại sướng kỹ đổ tới tòa thành nhỏ Ung Châu kiếm tiền, cho nên kiến trúc xa hoa nhất, to lớn nhất chính là Thúy Phượng Lâu. Tướng sĩ sau khi chém giết luôn cần một chỗ làm dịu thể xác và tinh thần, không có mấy người biến thái như Lưu Tiến Bảo, thích giết người, đao chém vào thịt ai chẳng kêu, giết người nhiều sẽ biến thành kẻ điên, nếu không có kỹ viện, bọn họ sớm đã gian dâm cướp phá để phát tiết rồi. Hồng Thành không cho phép xảy ra chuyện này, giết người thì được, cướp bóc cũng được, lão tử tới đây là làm việc đó, gian dâm thì không, nếu như ngay cả chút cấm lệnh cuối cùng này cũng không có thì đây không còn là quân đội nữa, mà sẽ nhanh chóng sa đọa thành giả thù. Tên lần trước hãm hiếp một vương hậu xinh đẹp nay chỉ có thể nhìn người ta chơi gái, bản thân đã không còn công năng đó nữa, giày da của Hồng Thành dẫm lên thì trứng sắt cũng phải bẹp. Sau khi dẫm liền mười mấy tên, trong đội ngũ không còn xảy ra loại chuyện này nữa, một lần cũng không nhìn thấy mỹ nữ dị tộc, vì huynh đệ khác không bị hòa hại, lựa chọn đầu tiên của đám quân sĩ là giơ đao lên, càng xinh đẹp thì chết càng nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, cường đạo làm quan. 2. Đại quân sau khi vào thành, trừ người áp giải tiền lương, những người khác đều tản đi hết, mục tiêu chủ yếu là những nữ nhân vẫy khăn kia. Hồng Thành cười hăng hắc, quay đầu nói với số quân sĩ còn lại, trở về tính toán xong chúng ta cũng đi, lão bảo tử đã nói rồi, hàng ngon nhất để lại cho chúng ta. Một đám tráng hán râu ria xồm xoàm cười hô hố, thúc xe ngựa vào quân doanh. Dưới quân doanh có một cái kho cực lớn, hiện giờ đã có lo lắng không chứa nổi nữa. Hồng Thành gửi thư cho bệ hạ, nhưng không có hồi âm, làm hắn khó xử. Thủ hạ đã khống chế không nổi nữa, ra ngoài hơn một năm, nên kiếm đã kiếm đủ rồi. Cấp thiết nhất bây giờ là về nhà, đổi một nhóm người khác tới. Nơi này đúng là kho tàng thiên nhiên lớn nhất đại đường, thiếu cái gì, tới nơi này lấy là có. Vào kho báu, Hồng Thành phẫn nộ không kiềm chế nổi, trong kho có người, chắp tay ung dung. Thưởng thức, nhìn thấy thứ hay còn dám thuận tay cho vào túi. Kẻ nào to gan như vậy, không biết làm thế sẽ bị ngũ mạ phân thây à. Nhìn thấy tên kia nhét một viên chân châu to bằng trứng gà vào ống tay áo, Hồng Thành lập tức rút đao ra, phải giết tên này, không giết 3 ngày 3 đêm ta không phải là Hồng Thành. Trong kho rất tối, mấy tráng hán khác cười khùng khục đợi xem kịch hay, Hồng lão đại nhất định sẽ trình diễn một màn đẫm máu nhất, nhưng cảnh tượng trước mắt làm mắt bọn họ lọt khỏi tròng. Hồng lão đại hùng hùng hổ hổ vác đao xông tới, đột nhiên đặt đao lên giá châu báu, tìm trong giá một viên chân châu đen to hơn, lớn hơn cho người kia. Người kia gật đầu lại cho vào ống tay áo, nói gì đó. Hồng lão đại tức thì ngửa mặt cười lớn, cười tới mức làm đất đai trên nóc kho rơi rào rào. Người kia không ngờ đá Hồng lão đại một cái. Hồng lão đại không để ý, nắm lấy vai người kia nói, chả hiểu nói gì, nói tới chỗ kích động còn ôm người kia. Hai người bụi đất lem luốc từ trong kho báu tủ mù đi ra. Vân Diệp đã nặng nề lắm rồi, toàn thân trên dưới chứa đầy bảo bối, còn luôn mồm oán trách vì sao không mang một cái bao tải tới. Bái kiến hầu gia. Đám tráng hán đều nhận ra Vân Diệp, biết lần này mình phát tài là nhờ phúc hầu gia đây, lập tức hiểu ra vì sao Hồng lão đại có bộ dạng như thế. Vất vả rồi, có điều cũng không hề gì, mỗi người đều kiếm được một phần gia nghiệp, nếu như muốn quan chức thì tới chỗ ta báo danh, có thể thế tập 3 đời, quan không lớn, chỉ là ngự võ giáo úy tòng bát phẩm, mỗi đời giảm 1 cấp. có điều chẳng có địa phương tốt để các ngươi làm quan, làm ngay ở lĩnh nam này thôi, muốn làm thì báo tổ tiên tám đời ra, ta dâng lên cho các ngươi, phê hay không xem ý chỉ của bệ hạ. Dù sao vì các ngươi ta đã dâng tấu rồi, mấy ngày nữa sẽ có tin chuẩn xác, cơ hội tốt trời cho, đúng là đám khốn kiếp dẫm phải phân chó. Hầu ra, ngài nói đám chém giết không biết chữ chúng tôi cũng làm quan được à? Một tên to lớn nhất môi run run, cẩn thận hỏi Vân Diệp, các ngươi không làm thì ai làm, các ngươi đánh hạ được mảnh đất lớn như thế, thế nào cũng phải có người quản lý, quan viên triều đình thiếu hút, không dư để phái tới lĩnh Nam, chẳng lẽ bảo bệ hạ mời thổ nhân làm quan? Mẹ nó, giờ đất đai quan trung không đủ chia nữa, các ngươi kẻ nào kẻ nấy sinh con như lợn, kẻ nào không ba bốn đứa con, mỗi người chia 80 mẫu ruộng, 20 mẫu ruộng Vĩnh Nghiệp, sinh 10 đứa là 1000 mẫu con mẹ nó rồi, sắp bằng hầu gia ta. Bệ hạ lấy đâu ra lắm ruộng chia cho các ngươi, quan trung nhỏ như cái rắm, ngươi phân ta chia còn lại cái chó gì nữa. Nơi này đất đai màu mỡ, lương thực một năm trồng 3 vụ, là nơi tốt, các ngươi tới một năm rồi, tốt xấu tự biết. Hầu gia, bọn mỗ là kẻ thô lỗ, không biết chuyện triều đình, ngài đừng lừa bọn mỗ, lão Mạc năm nay đã 53 rồi, chẳng còn sống được mấy năm nữa, nhân lúc còn động đậy được, chuẩn bị tích chút gia sản cho con cháu. Nếu ngài nói là thật, mộ báo danh ngay, đời đời làm lính ăn lương, nhà mộ chưa có ai làm quan cả. Nếu mộ làm ngự vũ giáo úy đường hoàng, ân tình này cả nhà mộ ghi nhớ suốt đời. Nói cái gì thế, hầu ra đi lừa loại đâm chém như ngươi à? Hồng Thành đi tới đá cho hai phát, hán tử đó như làm bằng thép, thân hình không hề nhúc nhích, nhìn Vân Diệp chăm chăm đợi câu trả lời. Lão Mạc, ngươi nghe cho kỹ, ta nói một lần nữa, ta đã dâng tấu cho bệ hạ, chuẩn bị nạp vùng đất giàu có này vào quốc hữu. Nếu là quốc hữu, vậy cần quan viên quản lý, triều đình không có nhiều quan viên như thế, vậy phải làm sao? Vậy chọn trong số các ngươi, thứ nhất phải một lòng trung thành với đại đường, không thể hôm nay làm quan, ngày mai tạo phản. Thứ hai, người đường ở lĩnh Nam quá ít, đại bộ phận là thổ nhân và man tộc, quan viên bình thường không quản nổi, nên cần các ngươi ra tay. Thứ ba, các ngươi tuổi đều trên 50 rồi, ra sức vì triều đình nhiều năm, coi như kiếm chút phúc lợi cho các ngươi, cũng là xứng đáng. Lão Mạc tức thì quỳ rạp xuống mặt đất, đầu đập rầm rầm, lớn tiếng nói, mỗ sinh ra là người đại đường, chết là ma đại đường, nếu mỗ làm quan lại tạo phản thì để cả nhà mỗ chết trong loạn tiễn. Trong quân ngũ đó là lời thề ác độc nhất. Vân Diệp đỡ ông ta lên, phủi bụi trên gối, nói, tốt, vậy tính ngươi, chúng ta cùng đợi ý chỉ bệ hạ, nếu như ý chỉ hạ xuống, các ngươi theo ta vào kinh, nhận bệ hạ kiểm duyệt, sau đó dẫn lớn nhỏ trong nhà đi nhậm chức. Lão Mạc cười hớn hở, quan chức đại đường khó thế nào bọn họ biết lắm. Thấy lão Mạc đi đầu, tức thì ùa lên, lũ lượt báo danh, chỉ sợ đi sau người khác. Các ngươi tới chỗ Hồng Thành báo danh trước, ta sẽ phái một quan viên đi xác thực thân phận của các ngươi, ưu tiên xuất thân quân ngũ. Vân Diệp nói hết, nhấc chân chuẩn bị.